Vợ ơi, về đi anh nhớ em rồi. Chương 5, góc truyện audio.com. 5, mami người đừng trách anh hai nha. Anh chỉ muốn làm mami vui thôi. Nhìn con bé chu chu cái môi xinh đó ra cầu xin khiến cô không cầm lòng được ừm lên một tiếng. Liếc sang thằng nhóc thấy khuôn mặt đắc ý vì được xin tội khiến cô không vui. Trẻ con không nên học mấy thói hư đó. Thật là giống thằng cha chết tiệt của nó. Tối nay chỉ biết mua đồ cho gái. Hại Nhi đã xin không trách nhưng tội không thể tha. Cấm con xem tạp chí đồ bơi trong một tháng. Cô nghiêm giọng nhìn nó. Hai, được rồi, không xem thì không xem. Vi nói như vậy nhưng trong lòng nó như nổi lửa mấy câu người mẫu của nó. Hu hu, mami khi nào papa Kỳ Hưng qua thăm chúng ta vậy? Con bé quay sang khuôn mặt cực kỳ hưng phấn. À, papa đi công tác ở châu Phi rồi. Không thăm con được, cô thở dài. Đã trốn sang tận đây mà anh ta còn mò theo thì coi như cô đen đuổi đi. Tuy anh ta đã giúp cô không ít nhưng cũng dạy hư bọn trẻ. Anh ta dạy Hại Nhi gọi mình là papa còn lén dẫn Bắc Thần đi xem trình diễn đồ bơi. Cái chủ ý mua nội y chắc chắn cũng là của Kỳ Hưng rồi. Đồ biến thái, nếu papa qua đây thì sẽ vui biết mấy. Thằng nhóc vừa nói vừa cười tủm tỉm ánh mắt đầy thích thú. Papa bảo mấy cô gái ở đây rất xinh đẹp. Cô đen mặt nhìn nó. May là anh ta vừa đi công tác châu Phi rồi nhanh thì 3 tháng chậm thì cũng 1 năm. Reng reng reng, alo, Hạ Chu tôi về rồi. Ra sân bay đón tôi. Em có năm một giọng nam lạnh lùng vang lên. Cô bây giờ chỉ sững người miệng lắp bắp nói. Chấm, truyền, hướng, đến sân bay. Tại sao lại nhanh vậy chứ? Chỉ mới hơn một tuần thôi mà. Cô nhìn sang hai đứa trẻ thì thật chói. Hai cặp mắt sáng như đèn pha ô tô đang nhìn vào cô. Chúng con muốn đến đón papa. Hai đứa đồng loạt vang lên. Cô, con, cho xin cái tên cho chuyện đi. Cách chương.